Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Nguyễn Bình, huyền thoại và sự thật. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Chương 27. Miếu Thiền Quang, địch ta thương nghị, đùa tám nghề xấu hổ ve lơ. Sau sự ước xít mạc ký ngày 6 tháng 3 năm 1946, ta tranh thủ thời gian hưu chiến để củng cố thực lực. Thằng Tây cũng nhân thời gian này để tăng cường quân sự, quyết đánh lớn theo chủ trương tốc chiến tốc quyết của bọn chủ chiến như đô đốc Đắc Giang Liêu và tướng Leclerc. Trong ba khu của Nam Bộ, khu 7 là chiến trường chính, nơi đây Tây bung ra trước tiên khi chiếm được Sài Gòn Chợ Lớn. Các tỉnh lỵ Biên Hòa, Thủ Dầu Một là hai mục tiêu quân sự hàng đầu. Chúng đã gặp sức chống trả quyết liệt tại hai nơi này. Tên tư lệnh khu Đông là đại tá Feller quyết thăm dò thực lực của miền Đông. Cách duy nhất là đề nghị hai bên gặp gỡ để thương nghị. Đích thân hắn cầm đầu phái đoàn Pháp để trực tiếp nắn gân vị chỉ huy khu 7 là Nguyễn Bình, mà tình báo phòng nhì cung cấp nhiều tin tức gần như huyền thoại. Một bức thư của tên quan năm này được gửi tới bộ tư lệnh khu 7. Nhận được thư, anh Ba Bình liền mời một số anh em thân cận họp bàn. Trong số này có bên phía quân sự tránh văn phòng bộ tư lệnh Võ Bá Nhạc, khu phó kiêm chỉ huy trưởng chi đội 10 Huỳnh Văn Nghệ. Bên chính trị có chính trị bộ chủ nhiệm Trần Văn Độ, trưởng phòng quân pháp Lê Đình Chi, chủ nhiệm tờ báo Vệ Quốc giáo sư Phạm Thiều. Anh Ba mở đầu cuộc họp bằng cách đọc bức thư của tên đại tá Feller, thư viết bằng tiếng Pháp. Những người trong cuộc họp đều là trí thức trừ một mình ông Độ. Rất tế nhị, anh Ba Bình dịch ngay tiếng Việt lá thư vắn tắt đó. Ông Độ phát biểu trước. Với tư cách chủ nhiệm, tôi phải có ý kiến trước, nhưng trong cuộc họp này tôi thấy rất nhiều nhà trí thức nên tôi xin nhường lời cho các vị. Anh Ba Bình cười nói. Chánh ủy nói sau cũng là phải, vì thường thì chánh ủy là người quyết định chứ không phải là tư lệnh. Bây giờ xin mời các nhà trí thức, tinh hoa của dân tộc, xin giáo sư Phạm Thiều cho ý kiến. Giáo sư Phạm Thiều xoa hai bàn tay theo thói quen. Vấn đề bàn ở đây là nên hay không nên thương nghị với thằng Tây. Theo tôi thì nên. Tại sao? Đây là dịp ta tìm hiểu nó, để biết nó muốn gì, đánh tới hay muốn giải quyết chiến tranh bằng cách thương thuyết. Lê Đình Chi gật gù. Tôi đồng ý với cụ Phạm. Thành công thì tốt, còn thất bại thì ta chẳng mất gì. Võ Bá Nhạc nói. Thằng đại tá Feller này là thằng điếm, tự nó không dám nghĩ ra chuyện thương thuyết với Việt Minh đâu. Theo tôi, nó được chọn để thi hành độc kế của hai thằng Đắc Dương Liêu và Leclerc. Chúng nó muốn tạm thời hòa hoãn với khu 7 để đánh ngay khu 8 và 9. Xét của chúng là chưa để trị đã quá xưa. Cái tệ của chúng nó là như vậy. Theo tôi, hội nghị này ta nên đi dự, nhưng phải biết trước ý đồ của nó. Mọi người gật gù. Anh Ba Bình nhìn ông Độ. Giờ thì xin chánh ủy cho anh em nghe tôn ý. Anh Độ chậm rãi nói như cân nhắc từng chữ. Tôi thấy các vị vừa phát biểu ý kiến đều nhất trí với nhau về một điểm là nên đi dự hội nghị thằng Tây đề ra, nhưng tôi thì dứt khoát là không. Mọi người đều bất ngờ nhìn ông Độ chân chân. Ông Độ nói. Tôi giải thích tại sao không. Thằng Tây là thằng thực dân, muốn nuốt chứ không bao giờ nhả. Nó bày chuyện thương lượng với mình là tính cầm chân mình ở khu 7 để đánh chiếm mai khu 8 và 9. Đó là kế bẻ đũa từng chiếc như anh Nhạc vừa nói. Biết tệ của chúng rồi, tại sao chúng ta lại đi thương thuyết với chúng làm chi cho mất thời gian. Với thực dân thì chỉ có đánh với đánh thôi. Để không khí lắng lại một lúc, anh Ba Bình nói. Cuộc họp có hai ý đối chọi nhau. Trong bốn vị đã phát biểu, có ba vị cùng một ý là nên đi hội nghị. Chỉ có một vị chống lại. Tôi với tư cách là tư lệnh tán thành ý kiến nên dự hội nghị đó. Đây là ý của riêng tôi mà cũng là ý của đa số. Ông Độ đứng phát dậy. Nguyên tắc dân chủ tập trung là thiểu số phải phục tùng đa số. Nhưng trong trường hợp này tôi xin bảo lưu ý kiến. Tôi khẳng định là đi họp với thằng Tây không có lợi gì hết. Cho nên tôi xin báo cáo vụ này ra trung ương để ngoài đó quyết định ai đúng ai sai. Anh Ba Bình nửa đùa nửa thật. Ông già Độ đúng là ông già Ba Chi. Hai anh em chúng tôi đã biết nhau từ năm 30 ngoài Côn Đảo. Các đồng chí lãnh đạo đã biết chuyện đó nên mới bố trí ông Độ về khu 7 với tôi. Chánh ủy cứ điện ra bác hỏi, nhưng trong khi chờ đợi thì chúng tôi phân công thành lập phái đoàn dự hội nghị Thiền Quang. Tôi đề nghị anh Võ Bá Nhạc thay mặt tôi làm trưởng đoàn. Trong đoàn sẽ có anh Tám Nghệ, cụ Phạm và anh Chi. Để đoàn có tư thế, trung đội hộ tống phải ăn mặc tươm tất. Các vị cứ hội ý với nhau, cần gì cứ nói, tôi sẽ giải quyết. Ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Đồng Nai, xã Đại An, không ngờ đi vào lịch sử với cuộc hội nghị giữa địch và ta trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Phái đoàn quân sự khu Đông do đại tá Phê Lê cầm đầu, ăn mặc chỉnh tề, huân chương đầy ngực, huy hiệu Rin S. Danube nấp lánh trên quân phục, bộ vó kinh kiểu nghênh ngang của một sĩ quan vừa chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Ngược lại, phái đoàn khu đến hội nghị trong tư thế của những người cách mạng, có gì mặc nấy. Chỉ có trung đội hộ tống là mặc sắc phục vệ quốc đoàn đúng quân phong quân kỷ. Một sáng kiến của anh Võ Bá Nhạc làm bọn Tây lắc mắt. Trung đội hộ tống được chọn toàn anh em cao to, và điều này mới là độc đáo. Giọng hát rất tốt. Lúc đoàn ta tới, trung đội đứng dàn chào hai hàng danh dự, cất tiếng hát bài diệt phát xít dưới sự chỉ huy của anh Quốc Hương. Việt Nam ba năm ròng, rên xiết lầm than, dưới ách quan tham tàn, đế quốc xài lang. Dàn quân nhạc của Pháp chỉ có kèn đồng, mà kèn đồng thì nước nào cũng có, còn độ hợp sướng thì tìm đỏ con mắt không ra. Trước khi vô bàn hội nghị, Tây đã thấy Việt Minh không giống ai. Vô hội nghị, chúng còn gặp nhiều bất ngờ hơn nữa. Đúng như anh Nhạc nhận định, thằng Phe Lơ là thằng điếm. Nó đề nghị hai bên kéo dài ngừng bắn, đồng thời tìm hiểu nội bộ bên ta. Nhưng ý đồ của hắn không lường gạt được ai. Chẳng hạn nó hỏi: "Tôi hy vọng sẽ gặp trưởng đoàn các ông là tướng Nguyễn Bình từ Bắc vào. Không ngờ ông tránh văn phòng đi thay. Chắc là ông tướng không được khỏe." Anh Thạc đáp: "Cảm ơn đại tá đã hỏi thăm sức khỏe vị tư lệnh của chúng tôi. Chuyện gặp gỡ các ông là chuyện của chúng tôi." Feller vẫn tiếp tục: "Theo tôi được biết thì chính những người miền Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến của các ông." Anh Nhạc cười: "Chúng tôi là một khối đủ ba miền Bắc Trung Nam. Tư lệnh chúng tôi là người Bắc, ông giáo sư Phạm Thiều đây là người Trung, còn tôi và anh Tám Nghệ đây là người Nam." Feller quay qua anh Tám Nghệ: "Tôi nghĩ ông là người Bắc chứ?" Tám Nghệ gật đầu dưới sự ngạc nhiên của mọi người. Thằng Feller đắc chí hỏi gần: "Có đúng ông là người Bắc à?" Tám Nghệ vẫn gật: "Đúng vậy, tôi là người miền Bắc, nhưng từ 300 năm trước." Tên Feller đang tươi rói bỗng tái lại. Cụ phó Tám Nghệ vừa sò ngọt hắn ta. Trong hội nghị, hai bên ăn nói lịch sự, lễ độ với nhau, vì dù ở cấp nhỏ, dù là nhà binh, nhưng hai bên đều khoác áo ngoại giao, cho nên ăn miếng trả miếng ngọt sớt mà ý nhị thâm trầm. Không đó thời chiến quốc, các thuyết khách cỡ Trương Nghị, Tô Tần miệng lưỡi thế nào để rao bán thuyết Hợp Tung và Liên Hoành, nhưng cái cách sỏ ngọt của Tám Nghệ là một đòn điểm huyệt, tuy hết sức nhẹ nhàng mà vô cùng nhức nhối. Thâm ý của tên cáo già Feller là chia rẽ miền Bắc Nam ngay trong phái đoàn thương thuyết quân khu 7, nhưng Tám Nghệ đã đập tan ý đồ ngay khi Feller mới tỏ ra. Cuộc họp không đem lại kết quả như tên Feller mong muốn. Nó muốn ru ngủ khu 7 trong khi nó dốc hết sức đánh ngay khu 8 và 9. Nhưng ngay phút đầu đã lòi tẩy nên hắn kết thúc sớm. Dù cuộc họp chỉ một buổi phù du, những tên tuổi của hội nghị Thiền Quang đã được ghi vào sử sách truyền thống biển Đông. Phái đoàn ta qua sông Đồng Nai trở về căn cứ Lạc An báo cáo diễn tiến của cuộc họp cho anh Ba Bình và ông Độ nghe. Cả hai ông đều đoán trước kết quả không đi tới đâu nên không bất ngờ. Riêng ông Độ thì thấy mình hữu lý khi không tán thành việc phó hội ở Đại An. Sau đó ông đi tới một quyết định quan trọng, xin đổi về Bà Rịa làm công tác thích hợp với khả năng của mình. Nghĩ sao làm vậy, ông Độ xin giữ ủy Nam Bộ cho ông về Bà Rịa là địa bàn thích hợp với khả năng ông hơn là phó tư lệnh khu 7. Sư ủy thấy đề nghị đó hợp lý nên tìm người khác thay. Người được chọn thay ông Trần Xuân Độ là ông Nguyễn Văn Chí, tức Hai Chí. Hai sự kiện chứng minh ông Độ chống cuộc hội nghị Thiền Quang là có lý. Hai ngày sau, cuộc hội nghị Tây dốc hết toàn lực tấn công Tân Uyên, quét tóm, bắt đầu não kháng chiến khu 7. Đây là cuộc tấn công thủy bộ, không quân, nhảy dù dữ dội nhất ở Nam Bộ. Kế đến, điện của Trung ương cho biết ý kiến của Chánh trị Bộ chủ nhiệm Trần Văn Độ tuy thiểu số là đúng. Chương 28. Lần thứ hai Nguyễn Bình vào hang cọp, nửa tháng an toàn cậy chính heo. Liên Lạc Thành đưa một người miền Bắc vô gặp khu trưởng Nguyễn Bình. Vừa thấy người này, anh ba bước tới ôm hôn thắm thiết. Thế nào, đội trinh sát quân chính của chính heo làm ăn ra sao? Chính heo đổi nét buồn. Nguyễn Ngọc sớm vừa bị bắt, tôi vô đây cho anh ba hay. Hai việc cần làm ngay, mướn luật sư cho sớm, hay là chọn người thay sớm nắm ban công tác. Anh ba Bình nói, lo cho sớm thì anh em ngoài thành tự động lo, ngoài đó không thiếu mạnh thường quân có nhiều tiền mà giao thiệp động với cò bót. Chính heo gật, đó là báo cáo cho anh ba biết thôi, chứ tôi đã nhờ anh Giao và chị gái rồi. Hai vợ chồng này là đồng hương Nguyễn Xá của tôi, vào Sài Gòn kinh doanh nghề buôn sơ mi gỗ, có cửa hàng lớn ở đường Mayer, tức Võ Thị Sáu, gần chợ Tân Định. Còn về việc chỉ định người thay thế sớm, anh ba Bình chỉ vào ngực chính heo, Trường bị bắt thì pháo lên thay, chuyện đó các đồng chí tự giải quyết lấy cũng được mà. Chính heo nói, nguyên tắc là như vậy, nhưng tôi muốn tránh tức hóa cho danh tránh ngôn thuận. Nếu anh ba chỉ định tôi làm trưởng đội trinh sát quân chính thì tôi xin đề nghị đổi tên. Tên gì? Ban công tác thành. Đội trinh sát quân chính sẽ là ban công tác số 1, dần dần sẽ lập thêm các ban số 2, số 3 tùy theo thực lực của mình. Nguyễn Bình trầm ngâm. Tại sao đổi tên, có lợi gì? Có nhiều cái lợi, thứ nhất là giữ được bí mật. Cái tên đội trinh sát quân chính tự nó để lộ bí mật cho Tây biết mục đích yêu cầu của ta. Còn cái tên ban công tác thành thì kín đáo hơn, mặc dù anh em ta vẫn làm nhiệm vụ trinh sát và trừ gian trong thành. Anh ba Bình gật gù. Cũng được, vậy kể từ ngày hôm nay tôi bổ nhiệm Nguyễn Đình Chính làm trưởng ban công tác số 1, đồng thời giao nhiệm vụ đầu tiên cho các đồng chí là tạo điều kiện để đưa khu trưởng đột nhập Sài Gòn một chuyến nữa để nắm tình hình và làm một số việc trước mắt. Chính heo kêu lên. Nguy hiểm, có cần phải xuất tướng không ạ? Anh ba cần gì, khó khăn mấy, anh em tôi sẽ cố gắng. Nguyễn Bình cười. Có những việc tướng đích thân giải quyết mới được. Chớ xe pháo ngựa tuy hồng hậu mà vẫn không ăn thua gì. Chính heo tò mò. Những việc gì xin anh ba nói rõ hơn ạ? Chẳng hạn như một số trí thức trùm bền, nói theo miền Bắc là trùm chăn. Họ đang theo sách của người Anh Lê, chờ và xem gió chiều nào để tùy cơ ứng biến. Các ông bác sĩ, trạng sư đó rất kén người tiếp xúc, phải là tôi tới gặp thì họ mới chịu nghe. Chính heo gật. Đúng ạ, anh ba nắm tâm lý giới trí thức trùm chăn rất sát. Tôi nghe nói trong giới thời kiện của ông tiến sĩ luật Trịnh Đình Thảo là người rất có nhiều uy tín trong luật sư đoàn. Tôi đang cố mua chuộc nhưng ông Thảo vẫn trùm chăn. Theo tôi trùm chăn là tốt, vì trước kia địa vị tiền bạc pháp đưa ra nhừ mà họ không thèm. Anh ba nên tiếp xúc với mấy vị trí thức đó. Nguyễn Bình gật. Trong danh sách những người tôi sẽ tiếp có luật sư Trịnh Đình Thảo và vài vị khác như Ngô Sách Vinh. Trong giới bác sĩ có Trần Nam Hưng. Trong giới công chức cao cấp có ông Đốc Phủ Phan Văn Trương, đô trưởng Sài Gòn Chợ Lớn. Nhưng bao giờ tôi có thể vào Sài Gòn? Để tôi rà soát các cơ sở của mình trong thành phố đã. Hiện có khá nhiều nơi an toàn ở Sài Gòn cũng như trong Chợ Lớn, nên bố trí trong Chợ Lớn tiện hơn. Tôi dễ hòa mình trong giới Hoa Kiều, địch cũng không đặc biệt ruồng bố Chợ Lớn như Sài Gòn. Thứ nữa là tôi phải ra lại đường dây từ Bưng ra thành, phải bố trí nhiều đường dây để thay đổi tùy tình hình. Anh ba nói. Trở lại ban công tác số 1, theo bình thư, trận đầu phải toàn thắng. Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Tôi đề nghị trận đầu của ban công tác số 1 phải là cú đấm vang dội, phải đấm vào mặt thằng thượng sư đô đốc Đắc Giang Lìa, một thằng tu xuất hung hăng háo chiến. Mục tiêu số 2 là thằng hiền sĩ chủ báo Phục Hưng, phải diệt cái ống loa tuyên truyền phản động này để cảnh báo những thằng bôi bút. Một tuần sau, Liên Lạc Thành đưa anh ba đột nhập Chợ Lớn. Anh ba đóng vai người tàu tới ở một nhà cơ sở của ban công tác số 1. Chủ nhà là người Quảng Đông ở trong tổ chức Huế Kiều Vụ, thường ra khu dự hội nghị. Bọn thực dân đảng dựng lên cái gọi là chính phủ năm kỳ tự trị. Anh ba muốn trực tiếp chỉ huy ban công tác số 1 cùng với Nguyễn Đình Chính. Từ tháp ngà trong Chợ Lớn, anh theo dõi các hoạt động của ban công tác số 1. hàng ngày chính heo đều gặp anh ba vào những giờ giấc khác nhau để báo cáo công tác. Có nhiều trận đánh không thành công như mong muốn, nhưng anh ba bình tĩnh khuyến khích anh em. Vạn sự khởi đầu nan. Các vụ tấn công đầu tiên đó là vụ ám sát tên chủ báo Tân Việt. Tờ báo này cùng với tờ Phục Hưng nói sâu kháng chiến. Chủ báo Tân Việt ở trong hẻm đường Paul Blanchy, tức Hai Bà Trưng, gần chợ Tân Định. Số thằng này chưa chết nên đạn không nổ. Anh Vũ trung thám tiếp hùi hụi vì đã chĩa súng vào ngực tên Việt gian này. Đạn lép thành từ phải rút nhanh. Anh Hòa xung phong lãnh xử tội thằng bồi bút này lần thứ hai. Lần này cực kỳ nguy hiểm vì nó đã biết nên đề phòng. Đi đâu cũng có thằng gác đờ co trà theo hộ vệ. Lần này bắn ba phát mà đạn vẫn lép. Tên trà hộ vệ lập tức quay cơ súng mút cơ tông, bắn anh Hòa chết tại trận. Ta mất cơ súng 6. Anh Ba Bình nghe báo cáo ghi ngay vào sổ tay. Cải tiến binh công xưởng kiểm tra đạn do ta chế tạo. Vài ngày sau có tin vui. Lan Mê Linh và chị Bông ném hai liệu đạn vô quán rượu Imperial góc đường Cai Thi Nát, Domay, tức đường Khởi Nghĩa và Mạc Thị Bưởi, gây thương vong cho một số binh sĩ Pháp. Anh Ba nghe báo cáo vui vẻ hỏi. Lan Mê Linh, tên ngay hay quá, người thế nào? Tiểu thư Sài Gòn đã bưng vào mùa thu tháng 8. Gia đình Lan quê miền Bắc, chuyên làm bánh kẹo, có cửa hàng trong chợ Bến Thành. Học viên 2 khóa quân chính, khóa sau do Xuân Diệu và Mạnh Liên tổ chức ở Vườn Thơm. Còn Bông? Bông là cô gái miền Nam, quê Hóc Môn, nổi tiếng 18 thôn Vườn Trầu, cũng là học viên quân chính. Đây là bộ ba Lộc, Lan, Bông. Lộc cũng là nữ sinh miền Bắc, cha mẹ Bắc, sanh cô tại Sài Gòn. Có cửa hàng giày dép trong chợ Bến Thành, ngay dưới tháp đồng hồ ba mặt. Lan và Lộc là bạn thân từ nhỏ. Vài ngày tới đây, cặp Lan Lộc sẽ trừng trị tên thầy tu hiếu chiến như anh ba đề nghị. Thằng thượng sứ này sẽ nói chuyện với đám công chức cao cấp trước sân dinh phó soái, tức bảo tàng cách mạng. Hai cô sẽ ăn diện thật sang lẫn vào đám đông. Tin tức không vui dồn dập. Vụ ném lựu đạn diệt tên cao ủy Đặc Dân Lìa bất thành vì Lộc và Lan đứng xa, không thể ném lựu đạn tới lão tu xuất được, đành rút lui êm. Vài ngày sau, chị Lộc và em Tám 14 tuổi bị bắt trong vụ ném lựu đạn vào tòa soạn báo Phục Hưng. Rồi đến Lan Mê Linh bị bắt khi lãnh nhiệm vụ trừng trị tên bồi bút hiền sĩ ngay trước cửa tòa soạn. Trong lúc đó đi bộ để lên xe hơi thì Lan Mê Linh nổ liền ba phát súng, súng lại kẹt. Hiền sĩ chỉ bị thương, nó hoảng kinh hồn vía chạy về phía chợ Bến Thành. Lan đuổi theo nện bắn súng vào đầu nó, chỉ bị tên vệ sĩ của nó bắt. Bọn lính ập tới áp giải Lan về Bot Cardinal cách đó vài trăm thước. Trước những thất bại dồn dập, anh ba buồn bực. Lòng dũng cảm có thừa nhưng súng đạn và lựu đạn ta chế quá tồi. Mấy thằng bồi bút như chủ báo Tân Việt Phục Hưng bị mưu sát mấy lần mà không chết là vì súng đạn, lựu đạn quá kém. Phải đặc biệt chăm sóc binh công trưởng. Cần có kỹ sư về chất nổ phụ trách khâu chế đạn và lựu đạn mới được. Song song với việc theo dõi các hoạt động của ban công tác số 1, anh ba bí mật tiếp xúc với các trí thức yêu nước còn kẹt trong thành phố. Có một số bác sĩ đã tham gia kháng chiến trong những ngày đầu, nhưng vì hoàn cảnh gia đình phải hồi cư về thành sống qua ngày chờ thời cơ. Đó là những địa điểm tốt cho kháng chiến trong nội thành. Anh ba biết một số bác sĩ bị Nguyễn Hòa Hiệp để tam sư đoàn bắt theo bọn chúng tại Cao Lãnh. Nhưng các vị này trốn về thành trùm mền chứ nhất định không làm đồng lõa với quân thổ phỉ. Đó là các bác sĩ Trần Quang Đệ, Võ Duy Thạch. Còn bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng thì về thành bí mật làm trạm liên lạc giữa anh em trí thức trong thành và anh em trí thức ngoài bưng. Tổ chức của bác sĩ Hưởng đóng một vai trò quan trọng vào bậc nhất vì đây là đường dây tiếp tế thuốc men mà trong khu rất cần. Nhưng còn một điều quan trọng gấp 10 lần là cán bộ. Anh em trí thức thành tài và sinh sống bên Pháp, nghe lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẵn sàng bỏ cuộc sống nhung lụa về nước ra bương kháng chiến. Trạm đầu tiên của họ tại Sài Gòn là phòng khám bệnh của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng. Giới giáo sư thì có ông Nguyễn Văn Trì, dạy trường phê chuyên ký. Sau ngày hồi cư, ông Trì không trở về trường cũ mặc dầu tây cho lãnh đắp ven khá nhiều tiền. Ông Trì dạy tư và có lúc đi bán kim chỉ trong chợ Bến Thành để tẩy chay nền giáo dục ngu dân của địch. Lần lượt anh ba đến gặp các vị này bàn chuyện công tác. Chương 29. Nhà bị vây, Nguyễn Bình vẫn thoát, về khu suýt chết dọc đường. Anh ba ẩn náu trong chợ lớn thấm thoát đã 2 tuần, Chị Thanh ít thấy khi nào anh ba ở lâu một chỗ như thế, chỉ khéo léo nhắc trên khu để gợi ý. Thành phố vừa có bài hát Nhớ Chiến Khu nghe hay quá. Bài hát vừa mới tung ra mà thiên hạ đã hát nghêu ngao ngoài đường. Chiều nay ra chiến khu trong rừng chiều, êm đềm tiếng suối reo, ngàn thông reo. Anh ba gật. Tôi có nghe, không rõ tác giả là ai. Còn tác giả Hồn Vọng Phu là nghệ sĩ lớn. Nhạc hay mà lời còn hay hơn. Tiềm tàng dưới lớp văn chương trau chuốt là tấm lòng yêu nước thương nòi. Chúng ta rất cần những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa như Lê Thương. Chị Thanh bật cười, chị nhắc tới bản nhạc Nhớ Chiến Khu đâu phải để bình thơ văn hay ca nhạc. Chị chỉ muốn gợi ý là đã đến lúc nên rời thành phố Sài Gòn. Đành phải nói thẳng ra thôi. Mình ở đây đã 2 tuần rồi. Anh ba chợt hiểu ý. Đúng ra thì nên về bưng ngay, nhưng phải nán lại vài ngày để chờ xem trận đánh quan trọng nhất. Tây Tính đưa tiền bác sĩ Trần Tân Phát lên ghế thủ tướng chính phủ Nam Kỳ tự trị. Chính Hẹo đã bố trí anh em diệt tên này. 17 ngày sau khi Lan Mê Linh trừng trị hiền sĩ, thì 4 chiến sĩ ban công tác số 1 là Đường, Khẩn, Bào và Ba Mù thi hành bản án tên Việt gian Trần Tân Phát. Đó là ngày đáng ghi nhớ, ngày 29 tháng 3 năm 1946. Chính Hẹo cấp đốc báo tin vui với anh ba. Chuyến đột nhập vào huyện Sài Gòn của anh ba đã được đền bù. Ban công tác số 1 đã diệt gọn thằng Trần Tân Phát. Anh ba vui mừng bắt tay trưởng ban công tác. Đầu đuôi thế nào, kể nghe. Anh em trinh sát luồn sâu vô hàng ngũ địch, sau đợt hồi cư cho biết là Tây Đao Điết chọn người để lập chính phủ bù nhìn gọi là Nam Kỳ tự trị. Những người được chọn là trí thức dân Tây, giàu có lớn như bác sĩ Trần Tân Phát, Nguyễn Văn Thinh, Lê Văn Hoạch, hay công chức cao cấp như đại tá Nguyễn Văn Xuân, tòa áo đỏ Trần Văn Tỷ, đốc phủ Nguyễn Văn Tâm. Trong danh sách này, Tây đưa Trần Tân Phát lên hàng đầu. Vừa ký sơ ước Sitmark ngày 6 tháng 3 là chúng lật lọng lập chính phủ Nam Kỳ tự trị. Trần Tân Phát sẽ là thủ tướng, nhưng ta đã kịp thời ra tay trước. Sau những thất bại dồn dập, các đồng chí mình đã làm nên chuyện, xin hoan hô. 4 đồng chí vừa lập chiến công đó là những người như thế nào? Chính Hẹo hân hoan nói. Anh hai Đường, Khẩn là mũi nhọn, còn hai anh Bào và Ba Mủ là hỗ trợ. Hoàng Minh Đường là dân Bắc lưu lạc giang hồ vô Nam đất sớm, cũng như hai anh em mình, người nhỏ thó nhưng là lực sĩ điền kinh và quyền anh. Anh sở trường chạy bộ và là võ sĩ hạng lông, có một thời đóng đô tại hẻm Chùa Trà. Anh ba gật. Tôi có biết hẻm này, nó nằm trên đường Petnerin, ngang sở Công Chánh. Đó là nơi quy tụ người Bắc buôn bán trong chợ Bến Đành, có đúng không? Chính Hẹo cười. Trí nhớ của anh ba thật tuyệt vời. Đúng là hẻm Chùa Trà ngay góc Petrin Ohie, căn nhà số 102/3 là nhà trọ của anh em người Bắc. Đó là nhà cha mẹ chị Lộc đã bị bắt khi ném lựu đạn tòa soạn báo Phục Hưng. Hoàng Minh Đường xuất thân từ lò đó, Khẩn Bào cũng trong nhóm đó. Còn anh Ba Mủ xuất thân là dân cộng mủ cao su nên có cái tên Ba Mủ. Anh ba gật. Tôi sẽ tuyên dương công trạng 4 đồng chí này. Tôi cũng viết thư động viên các chị Lan Mê Linh, Lộc và an ủi gia đình các liệt sĩ như anh Hòa. Anh ba nói tiếp. Tôi ra đây đã 3 tuần rồi, đã đến lúc ra bưng thôi. Cảm ơn các đồng chí trong ban công tác số 1 đã hết lòng bảo vệ tôi. Chiều mai, đồng chí cho liên lạc từ đây đưa tôi về. Đi đường dây nào thì do các đồng chí chọn. Chính Hẹo bắt tay anh ba nói nửa đùa nửa thật. Chúng nó mà đụng tới người anh cả của ban công tác số 1 thì trước tiên chúng phải dẫm lên xác của Chính Hẹo này. Chính Hẹo đi rồi, anh ba nói với chị Thanh. Một thằng em dễ thương, Chính Hẹo đã từng là lính Marine, Hải quân, rồi làm lính thợ ba son, đã có đầu óc dám nghĩ dám làm chuyện đại sự như tranh thủ đội thăng đưa mình xuống chiến hạm Suffen định đánh chìm chiếc Tuần Dương hạm này. Rất tiếc là chuyện lớn không thành. Sau đó Chính Hẹo đã cùng 5 đồng đội đột nhập căn nhà số 218 La Grandie, tức Lý Tự Trọng, giết bằng dao găm tất cả 6 tên chỉ điểm mà đầu đẳng là tên Nguyễn Trọng Hiền đã bỏ khu về làm tay sai cho thằng cò Brazil. Anh ba tính chở vô khu vào trạng vạng nhưng bọn mật thám đã đánh hơi được. Chúng cho cả tiểu đội tới bao vây khu phố có Nguyễn Bình trú ẩn. Xe nhà binh vừa tới thì chủ nhà đã được báo động. Lập tức anh ba bảo chị Thanh rút trước theo ngã sau, còn anh thì mặc vội com lê thật sang. Cô con gái út chủ nhà nhanh nhẩu cặp tay anh ba bước ra khỏi nhà đúng lúc thằng Tây trên xe dép bước xuống đường. Anh ba vạch tay áo xem đồng hồ rồi bước ngay tới thằng Tây lễ phép hỏi. Mới giờ rồi thưa ông, tôi quên lên dây đồng hồ. Thằng Tây phản ứng thật tự nhiên, cúi xuống nhìn đồng hồ của mình, trả lời theo phép lịch sự. Anh ba móc túi đưa ra bao thuốc, ách chuồn mời thằng Tây một điếu. Cô gái cũng nhanh tay bật quẹt lửa cho thằng Tây đốt thuốc. Hắn chưa hít hết hơi đầu tiên, anh ba đã cảm ơn và tiếp tục đi, tay vẫn tròn qua chiếc lưng thon của cô gái. Thằng Tây ngó theo và nghĩ tới cảnh tối nay hắn sẽ vô vũ trường để có thể cặp tay một cô sẩm đẹp như cặp tình nhân vừa hỏi giờ và mời thuốc hắn. Hắn không ngờ con người lịch thiệp hào hoa kia lại là con mồi thanh tra mật thám Ba Zin đang lùng sục từ mấy tháng nay. Vừa qua ngã tư, anh ba kêu xích lô đi ngay. Anh thay xe nhiều lần để cắt đuôi mật thám nếu có. Để con mồi sổng, mật thám tức điên lên, chúng điện các bút nút chân ven đô cấp tốc tổ chức tuần tiễu để tóm bắt khu trưởng Nguyễn Bình trên đường trở ra chiến khu. Tại ấp 4 xã Vinh Lộc, trung đội của Ly đang đóng trong nhà đồng bào sát đường số 1. Như thường lệ, Ly răng võng ngoài vườn lim dim nghe tiếng chim kêu trên cành. Ly là con đầu lòng của anh Mười Chí, chi đội trưởng chi đội 4. Mới 17 mà Ly đã to cao gần bằng cha. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Ly khoái đánh giặc nên làm quen với súng đạn ngay từ lúc vừa đủ sức vọc súng. Lúc đó anh Mười giao cho Ly một trung đội mạnh, mười mấy cây tiểu liên tôm sông, còn có một cây Brenu gọi là FM đầu bạc. Trời nhá nhem tối, trong nhà đã lên đèn, dưới bương ếch nhái đã hòa tấu bản nhạc muôn thuở của đồng quê. Một ngày sắp chấm dứt như mọi ngày, bỗng một loạt súng văng lên ngoài đường số 1. Ly nhảy xuống võng nhanh như sóc. Cậu chạy ra mé vườn. Trong bóng chiều nhập nhoạng, một người to cao đang chạy băng vô đồng, phía sau là một toán lính Pháp đang đuổi theo. Khoảng cách chừng hai bờ ruộng, độ 50 thước, người đang bị săn đuổi vai đeo sắc cút, đúng là một cán bộ cao cấp. Phải giải vây ngay cho ông ta. Ly chụp cây FM trong tay xạ thủ, cặp nách nổ một loạt về phía toán lính Tây. Tiếng súng xuyên hông bất ngờ làm bọn Tây nằm đạp xuống. Nhờ tích tắc đó, người đeo sắc cốt chạy thoát, hòa nhập vào đêm tối. Bọn Tây hướng hỏa lực về phía trung đội của Ly trước khi rút. Chăm súng với Tây là chuyện cơm bữa. Ly và các bạn không nhắc tới chuyện giải vây cho người cán bộ đêm ấy. Nhưng hai ngày sau Ly được tin vui, anh Mười Chí nhận được thư cảm ơn của khu trưởng Nguyễn Bình. Không có loạt đạn FM giải vây đầu hôm ngày đó ở ấp 4 Vĩnh Lộc thì khu trường khó thoát khỏi cuộc phục kích của địch. Khu trường gửi 200 tặng đơn vị của trung đội trưởng Ly đã lập chiến công lớn mà không biết. Chừng nhận thư khen và tiền thưởng, Ly mới biết người cán bộ vai đeo sắc cốt đêm ấy không ai khác hơn khu trưởng Nguyễn Bình. Ông vừa đi thị sát chiến trường nội thành về thì bị phục kích. Cả trung đội đều vui mừng trước tin vui mà không ai ngờ tới, giải vây cho khu trưởng. Lập tức số tiền thưởng được mua gà vịt tổ chức liên hoan. Rượu vào lời ra, nhưng trong tiếng cười nói ồn nào đó động lại một điều đáng suy nghĩ. Tại sao khu trưởng đi một mình trong khi có thể đem theo vài tiểu đội hộ tống? Nội chi tiết nhỏ đó cũng đủ nói lên cái dũng của người tướng. Chuyến về thành đó mãi mãi sống trong ký ức chỉ liên lạc thành Hoàng Thị Thanh. Gặp lại anh ba trong bưng, chị Thanh không chế ngự được cơn mừng. Chị ôm choàng lấy anh ba như một đồng đội vừa thoát khỏi một cuộc bao vây chữ O của địch. Thêm một kỷ niệm chung để hai thầy trò gắn bó với nhau trong tình đồng hương, đồng chí và đồng đội. Chương 30. Lạc An sống nhờ khoai với củ, bảo vệ quốc vẫn đủ văn thư. Giáo sư Phạm Thiều đang gặm củ khoai mì nướng trong gò mối thì được một anh bộ đội mang tới bình tong nước rễ chanh. Họ Phạm nhận bình tong, mời luật sư Lê Đình Chi ăn bánh mì ba rết rồi uống trà ô Long Kỳ Trưởng là tiên trên đời rồi. Ông Chi nót một chén vừa thổi vừa uống. Nước rễ chanh nấu với hà thủ ô nước vàng vị ngọt mà thơm lại bổ nữa, theo tôi nó không thua ô Long đâu. Hai nhà trí thức vẫn vui vẻ với cuộc sống gian lao. Tây phong tỏa chiến khu, không có gạo phải ăn củ mì thay cơm từ mấy tuần nay. Khoai mì ăn hoài cũng ngán. Anh em có sáng kiến đục lỗ gò mối làm nò nướng khoai mì đã nấu chín. Dân thành thị từng ăn bánh mì ba rết thời Nhật nên gọi đó là bánh mì ba rết. Chuyện vui là dân trí thức theo kháng chiến ở miền Đông coi thường gian khổ. Họ cho đây là sự thử thách, lửa thử vàng, gian nan thử sức, và họ thề quyết khó mấy cũng vượt qua. Trong chiến khu Lạc An năm 1946 có ba nhà trí thức thuộc ba lĩnh vực khác nhau: Phạm Thiều chuyên dạy văn, Việt văn và Hán văn ở trường Trung học Vi Chất Ký, Lê Đình Chi là cử nhân luật, Huỳnh Tấn Phát là kiến trúc sư đã nổi tiếng trước cách mạng tháng 8. Ông Phát đã thiết kế hội chợ triển lãm Sài Gòn năm 1942 tại vườn ông Thượng, tên gọi là Forêt Exposition de Saigon. Hội chợ triển lãm các mặt kinh tế, quân sự, công nghiệp, văn hóa, đặc biệt là tất cả gian hàng đều xây dựng bằng tre, mây, lá, tức vật liệu xây cất toàn là cây nhà lá vườn, ăn khoai uống lá rừng, nhưng các hội thảo vẫn rôm rả đủ ngành nghề trong nước và thế giới. Câu chuyện đang sôi nổi về chuyện pháo hội Fontainebleau của Bác Hồ thì có lính văn phòng tới. Khu trưởng mời giáo sư. Phạm Thiều chỉ vô ngực mình. Mời tôi hả? Thưa phải ạ. Phạm Thiều nhìn hai bạn lẩm bẩm. Có việc gì nhỉ? Theo anh lính, họ Phạm vô văn phòng khu trưởng. Khu trưởng cho mời tôi. Nguyễn Bình gật. Vâng, mời giáo sư ngồi. Tôi lo ngại về sức khỏe của giáo sư. Trong lúc địch phong tỏa kinh tế, mấy tuần nay ăn đồng khoai với củ, không thấy mặt hột cơm ra làm sao? Phạm Thiều cười nói. Cảm ơn khu trưởng đã lo cho anh em chúng tôi. Nhưng việc thử thách ở mức này không đáng kể. Anh em trí thức chúng tôi còn thừa sức để theo kháng chiến tới cùng. Nguyễn Bình cười. Giáo sư nói thật chứ? Hay là giáo sư nói cho tôi an tâm? Tôi nói thật. Phải thanh thản làm người, ta mới làm thơ. Chuyện ăn khoai coi gian khổ vậy mà anh em vẫn lẩy ra thơ. Chẳng hạn như no với đủ cũng nhờ củ với khoai, kháng chiến hoài cũng nhờ khoai với củ. Nguyễn Bình thích thú. Mấy ông nhà báo phải ghi mấy câu này. Họ Phạm nói thêm. Còn bài thơ này nữa. Đói ăn đau, đau uống thuốc. Rau trồng bằng quốc, thuốc mua bằng tiền. Không tiền mua thuốc, sẵn quốc trồng rau. Thuốc đắng ngơn rau, rau ngon hơn thuốc. Hô quốc. Đúng là văn nghệ kháng chiến, vừa bình dân vừa hay. Từ đây Nguyễn Bình nghiêm giọng lại. Vậy mà có người báo cáo là các ông trí thức ăn khoai hoài, chịu không nổi, tính nhảy về thành. Phạm Thiều cau mày. Ai báo cáo vậy? Nói láo, xin thưa với khu trưởng, Phạm Thiều này là ông đồ sứ nghệ mấy đời thủ Tây. Tôi đang là giáo sư trường lớn nhất nhì Sài Gòn, có cuộc sống ổn định, có địa vị xã hội. Vậy mà bỏ hết tất cả để đi kháng chiến, đa bưng lên rừng, làm đủ mọi việc, kể cả làm liên lạc của đội quân Nam Tiến của đồng chí Nam Long. Nguyễn Bình đưa hai tay ra vẫy vẫy. Giáo sư chưa nóng, đó là báo cáo láo, tôi có tin đâu. Tôi rất tin anh em trí thức trong Nam, nhất là anh em trí thức theo kháng chiến. Họ quen sống trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng, bồi bếp đầy đủ. Vậy mà bỏ hết để ăn bờ ngủ bụi. Hôm nay tôi mời giáo sư đến để hỏi thăm sức khỏe và công việc. Chỉ có thế thôi, lúc này giáo sư đang làm gì? Chưa có công tác cụ thể nào. Giáo sư có viết báo được không? Được chứ. Nguyễn Bình gật gù. Tôi muốn khu mình có một tờ báo, ra cho giáo sư được không? Họ Phạm cười. Viết bài thì dễ thôi, nhưng giấy đâu mực đâu, và nhất là máy in, đâu phải chuyện dễ. Nguyễn Bình xua tay. Miễn là giáo sư nhận lãnh chức chủ bút, còn máy in, mực in, giấy má để tôi lo. Khu trưởng định đặt tên cho tờ báo là gì? Vệ quốc, được không? Được, báo vệ quốc, cơ quan ngôn luận của vệ quốc đoàn 9 khu 7. Vì thì ngay từ hôm nay, giáo sư chuẩn bị bài vở cho số ra mắt. Một tuần sau, bài vở lo xong thì máy in, giấy mực đã về tới Lạng An. Đây là thành tích của mấy ban công tác thành với sự giúp đỡ của các chủ nhà in và mấy anh em ấn công yêu nước trong thành. Số ra mắt của tờ vệ quốc có bài thơ vui của giáo sư Phạm Thiều. Thổ giặc Pháp gây cơn gió bụi, bọn Việt gian nhiều nỗi chuân chuyên. Xanh kia thăm thẳm tầng trên, thực dân liều mạng mới nên nỗi này. Súng xài thành lung bóng nguyệt, khói tân uyên mờ mịt thức mây. Chín lần lựu đạn trao tay, toàn dân nổi dậy định ngày lật thinh. Bài thơ này phòng theo chính phủ ngâm, nhưng khác xa bài quốc ca Nam Kỳ tự trị của tên giáo sư Võ Văn Lúa. Tin này thay vì đi dạy Pháp văn trường Chesselop, lại tình nguyện làm thông dịch viên cho phái đoàn thương thuyết Pháp ở Đà Lạt. Không biết do con gì trích mà hắn nhảy ra làm bài quốc ca Bù Nhìn, bắt đầu bằng câu thua trời đất nổi cơn gió bụi. Trở lại tờ báo vệ quốc, trên ma chết có hai câu đối cũng do họ Phạm làm. Vệ quốc tinh thần cao vạn trượng, chí linh đại đức chiếu ngàn năm. Tờ vệ quốc đã đời như thế đó. Bối cảnh lịch sử là Lạc An trong những ngày đen tối, giống như nghĩa quân Lam Sơn bị quân Minh bao vây trên núi, ăn củ mì thay cơm mà nhà văn vẫn hừng hực khí thế của kẻ nắm chắc cái thắng trong tay. Ông chủ nhiệm báo vệ quốc sau đó tâm tình với anh em biên tập: không có một tư lệnh biết trọng trí thức như khu trưởng Nguyễn Bình, chứ chắc đâu có vệ quốc. Chương 31. Giết ngựa khu trưởng nuôi đại đội, võ cương sợ của lại được khen. Hội nghị Thiền Quang thường được gọi là hội nghị miếu Ba Cô vừa kết thúc. Tây tấn công Tân Nguyên ác liệt chưa từng thấy. Rõ ràng là chúng đã tính nước cờ chụp bộ chỉ huy khu 7 trong khi cử phái đoàn thương thuyết tới Đại An. Ông chánh trị bộ chủ nhiệm Trần Xuân Độ đã có lý khi một mình chúng lại quyết định thương thuyết với Tây. Rất tiếc là ông Độ thiểu số. Sự kiện này dù sao cũng chứng tỏ nguyên tắc thiểu số phải phục tùng đa số không phải lúc nào cũng đúng. Đây là trận tổng tiến công hải lục không quân. Tàu chiến có bố trí đại liên chây ơ, đại bác 20 ly, chạy quân theo sông Đồng Nai từ bên Hòa Ngực lên Tân Uyên, giáp công với bộ đội nhắm vào thị trấn. Trong khi máy bay thả dù chụp các cơ quan đóng trong các xã Tân Hòa, Mỹ Lộc. Trong trận thử lửa này, thương binh đầu tiên của chiến khu D là anh Bùi Xuân Tảo. Anh là thanh niên miền Bắc đi phu cao su và ngay từ đầu đã tình nguyện vào bộ đội đánh Tây. Anh bị thương cánh tay mặt, vết thương làm độc phải cưa bỏ, không có cưa, giám đốc quân đi võ cương phải dùng cưa sắt. Anh Tào đề nghị anh em hát quốc ca để giúp anh vượt qua cơn đau. Câu chuyện cưa tay anh Tào trở thành một giai thoại hào hùng về người chiến sĩ miền Đông Nam Bộ trong những năm đầu kháng chiến. Anh Tám Nghệ cưỡi ngựa đi ngang, nghe hát quốc ca xuống ngựa đứng nghiêm. Nhưng quốc ca cứ hát mãi, anh Tám tò mò đi vào bệnh viện. Anh đã rơi nước mắt trước cảnh giải phẫu thương binh hy hữu. Trong xúc cảm, anh làm bài thơ về người thương binh đầu tiên của Tân Uyên. Đây nói về bác sĩ đã cưa tay anh Tào bằng cơ sắt. Anh tên là Võ Cương, một sinh viên năm thứ tư trường y ở Sài Gòn. Năm 1940, Tây mở trường đào tạo bác sĩ tại Sài Gòn gọi là Assistant Indochinois de Medicine Societe. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, Võ Cương theo bộ đội giữa mặt trận Bình Điền. Đêm đó anh nằm trên mặt đường nhựa từ đầu hôm tới khuya chờ giặc. Mặt trận sắp vỡ vì thế giặc quá mạnh. Trong đầu anh thanh niên quê tỉnh Thanh Hóa chỉ có một câu duy nhất: đi về đâu? Huỳnh Văn Tiền giải đáp giúp anh: ta đang cần cứu thương, anh mở khóa đào tạo cứu thương ngay đi. Trong công việc này, Võ Cương gặp bác sĩ Nguyễn Thị Lợi, về sau là vợ bác sĩ Lương Phán. Thế là hai người cùng lên xe đi về miền Tây để lo mở khóa cứu thương. Dọc đường lưu động, Võ Cương trôi về Cao Lãnh cùng với giáo sư thạc sĩ Trần Quang Đệ, trước đây là thầy của anh. Tinh thần đồng bào Cao Lãnh rất cao, tất cả mọi sinh hoạt làm ăn buôn bán đều ngừng hẳn. Thanh niên vô dân quân, phụ nữ lo cơm nước tiếp tế. Những nhà tư sản thấy có hai bác sĩ từ Sài Gòn tới liền lên la hỏi chuyện. Nghe ông Đệ muốn lập một bệnh viện, lập tức họ hiến hai ghe chài đổ đi kiếm sơn trắng sơn bên trong cho thật sạch. Ông Đệ bàn với Võ Cương: một ghe làm nơi băng, một ghe làm nơi mổ. Nhưng chưa bắt tay vào việc thì đệ tam sư đoàn kéo tới Cao Lãnh tác oai tác quái. Nghe tin tuổi giáo sư thạc sĩ Trần Quang Đệ, Nguyễn Hoài Hiệp bắt cóc ngay. Võ Cương mất thầy không thể tiếp xúc mở bệnh viện nổi. Danh từ do ông Đệ đặt, anh liền xuống nhập bọn với nhóm kèn gọi lính của sinh viên Trần Bửu Kiếm. Nhóm này có hai anh sinh viên nữa là Lê Thanh Nhàn, người Cao Lãnh, và anh Phan Văn Tùng quê miền Bắc. Hai ngày sau có thêm anh Trấn nữa. Nhưng Nguyễn Hòa Hiệp cũng không để các anh yên, chúng bắt các anh phải theo chúng. Võ Cương cùng các bạn bèn dục Hoàn cầu mưu, vấn đề trọng đại quá, xin cho chúng tôi suy nghĩ. Mỗi ngày chúng mỗi thúc giục Võ Cương đành nhận làm y tế cho xong. Để chờ dịp nhảy đi, đúng vào lúc đó có một chị phụ nữ bí mật chỉ đường. Tôi biết anh đang muốn tách mấy ông để tam sư đoàn, để tôi chỉ cách. Đằng kia có một bà cách mạng đang ho ra máu, anh tới cứu bà đi rồi nhập bọn với họ. Võ Cương đồng ý theo chị này đi chăm sóc cho cán bộ. Thì ra đó là chị Tám Liệu, tức Nguyễn Thị Liệu, một trong những cán bộ kỳ cựu như chị Sáu Ngài. Nhờ có đọc sách y học, Võ Cương nhờ cách trị chứng ho ra máu của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. tiêm không khí vô bụng bệnh nhân. Chị Tám Liệu ngưng ho ra máu. Anh vừa trị bệnh cho chị Liệu xong thì Tây tới Cao Lãnh, bọn Nguyễn Hòa Hiệp bỏ chạy. Vậy là dịp may tới cho ba anh em Võ Cương, Nhàn và Trấn. Sau hai đêm ba ngày, ba anh lên tới Thủ Dầu Một, từ đó qua Lạc An để tìm Bộ Tư lệnh Khu 7. Tại đây, giáo sư Phạm Thiều ra đón các anh và giới thiệu với khu trưởng. Ba anh liền bổ nhiệm Võ Cương làm giám đốc quân y viện khu. Thời gian ở gần anh Bình, Võ Cương có một kỷ niệm khó quên. Sau trận Đại Bố Tân Uyên, Võ Cương cho rời quân y viện từ Chánh Ngưng lên Hàn Dài, dọc sông Bé. Anh em thương binh được đồng đội cáng đi cả chục cây số, cả đại đội đói meo, không có gạo, cũng không có khoai. Làm sao? Ngó tới ngó lui, anh em thấy con ngựa cưng của anh Ba Bình. Đây là ngựa đua bắt từ Hóc Môn đưa về tặng khu trưởng. Anh Ba rất cưng, thường phóng ngựa đi công tác trong rừng, đành phải làm ngựa nuôi quân. Vừa giết vừa lo, sợ anh Ba về sẽ của. Chừng ngay anh em báo cáo đã thịt con ngựa của khu trưởng, Võ Cương lo lắm. Vài ngày sau, anh Ba Bình về Lạc An, anh ngó tới ngó lui tìm con xích thú, không thể nín tinh, Võ Cương nói. Ngày anh đi công tác, có một đại đội hành quân qua đây. Anh em hết gạo xin khu cho ăn, mình cũng không còn gạo. Khoai củ cũng hết sạch, đành phải làm con xích thú của anh để cứu đói cả đại đội. Anh em cứ sợ anh Ba về rầy. Anh Ba thở dài, im lặng một lúc rồi hỏi. Đại đội nào vậy? Còn ở đây không? Họ mới vừa hành quân sau khi ở đây hai ngày nghỉ ngơi ạ. Anh Ba nói. Mất con xích thú mình cũng tiếc, nhưng lo cái ăn cho bộ đội là chuyện lớn. Còn nuôi ngựa là chuyện nhỏ, nếu cần thì 10 con xích thú mình cũng phải hy sinh cho bộ đội được ăn no. Có ăn no mới đánh mạnh, làm tướng mà không có quân thì đánh đấm sao được. Anh Cương cho làm thịt con xích thú là phải lắm, tôi không buồn đâu mà các anh lo. Những ngày làm chính trị viên chi đội 10 kiêm luôn quân y viện trường khu 7 của anh Võ Cương ở chính khu D không được mấy năm. Nhưng sau này, trong các công tác trên các chiến trường khác, Võ Cương không quên được những năm tháng sống bên cạnh khu trưởng Nguyễn Bình. Nhất là chuyện giết con xích thú của anh Ba để nuôi một đại đội trong những ngày chính khu D thiếu gạo thiếu khoai. Chương 32. Pháp đưa tắc họp tung chống cộng, Nguyễn Bình quyết liên hoàn đánh Tây. Thấy cao đài đồng tâm ủng hộ Việt Minh đấu tranh giành độc lập, thực dân giở trò thâm độc, chia để trị. Sẵn Trần Quang Vinh chạy ra thành đầu hàng, Tây bày chuyện ký kết cái gọi là thỏa ước Bính Tuất năm 1946 do Trần Quang Vinh ký với tên chủ tỉnh Tây Ninh Menager. Theo sự ký kết này, cao đài rút hai chi đội 7 và 8 của Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Thành Phương về tòa thánh Tây Ninh. Về phần Pháp thì sẽ đưa hộ Pháp Phạm Công Tác bị đày ở Mã Đảo từ năm 1940 về nước để chăm lo nền đảo. Ngày 9 tháng 6 năm 1946, Trần Quang Vinh và Menager ký thỏa ước Bính Tuất. Hai tháng sau, Phạm Công Tác về tới Sài Gòn và ngày 30 tháng 8 năm 1946, tác về tòa thánh Tây Ninh. Đây là một ngày lịch sử quan trọng trong đạo cao đài. Hộ Pháp được đón tiếp hết sức long trọng. Trong ngày vinh quang của đời mình, từ một kẻ tội đồ hóa thành đức hộ Pháp, cứu tinh của cả triệu tín đồ trong cơn bệnh lửa, tác tuyên bố kết cuộc thì cũng vẫn là Pháp Việt đều hòe. Giai đoạn này cũng như là giai đoạn đầu, cao đài là đồng minh của Pháp. 4 tháng sau, tác ký hòa hiệp quân sự đưa hai chi đội 7 và 8 tập kết tại rừng Nhúm về tòa thánh hợp tác với Pháp. Pháp hứa trang bị súng ống đầy đủ cho quân đội cao đài để chống Việt Minh vô thần. Lễ trao vũ khí cho quân đội cao đài sẽ tiến hành vào Tết Đinh Hợi ngày 21 tháng 1 năm 1947. Lúc này Phạm Công Tắc công khai chống Việt Minh. Cao đài làm chính trị, cao đài muốn tồn tại phải lập ra quân đội. Quân đội là do chính trị thành lập, quân đội phải do chính trị điều khiển. Tất cả mưu đồ của Pháp lợi dụng đạo cao đài đều được trinh sát báo cáo về Bộ Tư lệnh khu 7. Bây giờ thành ủy khu là Nguyễn Văn Chí, thường gọi là Hai Chí, quê Mỹ Tho. Hai Chí là tay cách mạng kỳ cựu, đầu óc tiêm nhiễm chuyện Tàu, nhất là Đông Chu Liệt Quốc mà ông ta cho là túi khôn của nhân loại. Hay tin Pháp sử dụng nước cờ giáo phái cao đài, Hòa Hảo và Bình Xuyên đánh Việt Minh, Hai Chí bàn với khu trưởng Nguyễn Bình. Đây là kế hợp tung của Tô Tần, nguy hiểm lắm. Ông Bình cười. Hợp tung là sao? Quân sư nói rõ thêm. Hai Chí thào thào. Trước hết phải định nghĩa chữ tung đã. Tung là nét sổ thẳng theo chiều dọc, trái với chữ hoành là nét gạch ngang. Thiên hạ thường nói chữ tung hoành mà không hiểu nghĩa của nó. Hợp tung là tập hợp lại những nét sổ dọc. Còn kế hợp tung của Tô Tần thì như thế này. Tô Tần là người ở thành Lạc Dương, nhà Đông Châu. Lúc nhỏ là học trò của Quy Cốc Thiền Sư nước Tề. Lớn lên làm nghề du thuyết. Bây giờ nước Tần rất mạnh. Quyết gom thu lục quốc là 6 nước Tề, Ngụy, Sở, Hàn, Yên, Triều. Tô Tần đi khắp 6 nước khuyên các vua hợp lại chống Tần mới có thể tồn tại, bằng không thì bị Tần nuốt. Đó là kế hợp tung. Nguyễn Bình gật gù. Ngày nay thằng Tây cũng áp dụng túi khôn của người xưa, theo kế hợp tung để đánh Việt Minh. Hay, trước đây tôi đã ra lệnh giải tán cái gọi là mặt trận quốc gia liên hiệp quy tụ các nhóm tự xưng là quốc gia như Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo và các đảng đã từng chạy theo Nhật Tàu trước đây. Nhưng tôi không hề nghĩ kẻ chủ mưu đó học thuyết hợp tung của Tô Tần. Bây giờ quân sư hãy trình bày tiếp cách đối phó như thế nào. Hai Chí cười thích thú. Ông ta hài lòng với danh từ quân sư mà anh Ba Bình tặng cho mình. Chống lại hợp tung của Tô Tần phải dùng kế phá tung của Trương Nghi, gọi là phá tung hay gọi là liên hoành cũng được. Liên hoành là tập hợp lại những nét gạch ngang để đương đầu với hợp tung là liên kết các nét sổ thẳng. Đó là nói về chữ nghĩa, còn trên thực tế thì liên hoành là liên kết 6 nước Tề, Ngụy, Sở, Hán, Yên, Triệu để theo Tần. Cũng cần nói thêm về Trương Nghi, tay này là đồng song với Tô Tần, cả hai đều học chung một thầy là Quỷ Cốc Thiền Sư. Nhưng do hoàn cảnh khác nhau mà họ chọn hướng đi khác nhau. Tuy cốt cách cả hai cũng đều là uốn ba tấc lưỡi để đi tới mục đích tối thượng là vinh thân phỉ gia, cho nên người đời sau phỉ nhổ bọn du thuyết vô lương tâm. Bây giờ bọn mình gọi đó là bọn cơ hội. Nguyễn Bình phì cười. Hãy trở về chuyện đời này đi. Bây giờ mình đối phó với cái hợp tung của thằng Tây như thế nào đây? Thì dứt khoát là phá tung thôi. Tức là một mặt phá tan cái gọi là mặt trận quốc gia liên hiệp, phá tan đội quân Cao Đài mới thành lập. Tôi đề nghị khu tấn công vô tòa thánh phá cái lễ phát súng tổ chức vào ngày mùng 1 Tết. Anh Ba thấy sao? Nguyễn Bình suy nghĩ khá lâu. Với tôn giáo phải thận trọng. Địch tuyên truyền Việt Minh vô thần, tiêu diệt tôn giáo, độc quyền yêu nước. Hai Chí cười lớn. Quan tâm làm gì những lời tuyên truyền của thằng Tây? Ngày đêm chúng ra đả trừ bới Việt Minh, chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành cứ đi. Nguyễn Bình thở dài. Cho tôi suy nghĩ thêm. Đêm đó anh Ba Bình thức khá khuya để phân tích lợi hại của kế phá tung mà Hai Chí đề nghị. Tự nhiên ông cũng nghĩ nhiều về Hai Chí, vì chánh ủy khu 7 mới thay thế ông Trần Xuân Độ là một người khó hiểu. Trước đây giữa tư lệnh và chánh ủy còn gọi là chánh trị bộ chủ nhiệm rất thoải mái. Ông già Độ thẳng tính, có gì thì nói huỵch toẹt ra, chứ không lầm lì bí hiểm như Hai Chí. Sổ tay của ông ta không ghi bằng tiếng Việt mà chi chít những chữ Nho và ký hiệu như tốc ký. Có người bí mật cho biết chánh ủy Hai Chí không chấp nhận những ai nói khác mình. Ngày hôm sau, Nguyễn Bình họp các đồng chí trong phòng tham mưu và phòng chính trị bàn về chủ trương đánh vô tòa thánh Tây Ninh, phá lễ Tây phát súng cho quân đội Cao Đài. Đa số tán thành ý đồ của chánh ủy Hai Chí là bóp nát từ trong trọng tâm âm mưu dùng người Việt đánh người Việt của thằng Tây. Ông Bình đề nghị biểu quyết vì vấn đề rất quan trọng. Đa số bỏ thăm tán thành đánh vào tòa thánh để phá tan chủ trương võ chống quân đội Cao Đài chống Việt Minh của thực dân Pháp. Chương 33. Ông Chỉ bị bắt, ông lái ra bưng gặp ông Bình tại Lý Văn Mạnh. Trường Trung học Pơ Chứt Ký là trường lớn nhất Sài Gòn và cũng là đứng đầu Nam Kỳ Lục tỉnh. Trước 1945 đã có nhiều giáo sư hoạt động cách mạng. Người theo Cao Đài như ông Trần Văn Quế năm 42 đang dạy thì bị thực dân bắt đầy côn đảo. Một số giáo sư khác theo Việt Minh như các thầy Nguyễn Văn Trì, Lê Văn Trì, Đặng Minh Chứ, Trần Văn Các, Phạm Thiều, Hồ Văn Lái. Ở các chương trước, các bạn đã gặp thầy Phạm Thiều được anh em gọi thân mật là ông Đồ Sứ Nghệ. Nay nói về ông Trì và ông Lái. Ông Trì là người đã chiếm sở giáo dục. Ngôi nhà cao tầng nằm ngay góc đường Pau Planchi, Đét Phang Lê, tức đường Hai Bà Trưng và Lê Thanh Tôn. Lúc đó mang tên là Nha Học Chánh do người Pháp nắm. Ông Trì đã chụp đúng thời cơ Nhật đạo chánh Pháp. Tây hoang mang nên không có phản ứng trước khí thế đang lên cao quả giáo giới Sài Gòn. Trong kháng chiến, gia đình ông Trì đã bưng theo chủ trương vườn không nhà trống của Lâm ủy hành chính Nam Bộ, bất hợp tác với giặc Pháp. Vài tháng sau, ta có chủ trương cho đồng bào hồi cư để xây dựng lại cuộc sống gia đình, đồng thời làm cơ sở bí mật ủng hộ kháng chiến trong nội thành. Gia đình ông Trì hồi cư, Nhưng ông không đi dạy trở lại, mặc dầu Tây cho công chức lãnh Dapen cả năm để dụ dỗ dân hồi cư cộng tác với Tây. Có một lúc, ông bán kim chỉ tại hành lang chợ bến thành. Cửa hàng của ông gọn nhẹ, chỉ có một hộp gỗ, có quai để quàng lên vai. Học trò của ông cả ngàn, kẻ đi kháng chiến, người hồi cư, họ nhận ra thầy. Có trò đến chào, nhưng cũng có trò lẩn tránh. Họ biết thầy trì nêu gương ông Thánh, gan hi, bất bạo động, bất hợp tác với thực dân Pháp. Đội ngũ thầy trò phê chết ký chia hai sau cách mạng tháng 8, phe kháng chiến và phe theo Tây. Phe kháng chiến thì điệp điệp trùng trùng, còn phe theo Tây thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Về giáo sư theo Tây đứng đầu là Võ Văn Lúa. Ông Lúa có vợ đầm, dạy pháp văn ở Cheselop rồi phê chết ký. Đi thi mà gặp ông Lúa thì rớt là cái chắc, vì ông này hay hỏi khó để đánh rớt. Tiếng trong ngành gọi là caller. Cho nên thí sinh mà vô Oren, tức hoạch miệng, mà gặp ông Lúa thì thế nào cũng thi không ngậm ớt mà cay. Có người hỏi vì sao ông khoái đánh rớt thí sinh thì ông Lúa đáp tỉnh bơ: hồi nhỏ mình bị giám khảo đánh rớt hoài, nên bây giờ mình cũng làm vậy để trả thù đời. Một người tâm địa như thế thì đi theo Tây chống lại cuộc kháng chiến của toàn dân không làm ai ngạc nhiên. Không rõ do con gì trích mà ông Lúa nhảy ra làm bản quốc ca cho chánh phủ bù nhìn Nguyễn Văn Thinh. Để có ngay theo ý quan thầy thực dân, ông Lúa lấy đoạn đầu của Cung Oán ngâm khúc đa phổ nhạc. Thua trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng lắm nỗi chuân chuyên. Do làm ăn ẩu như vậy mà bản quốc ca của cái gọi là Nam Kỳ tự trị trở thành bản chiêu hồn chánh phủ chết yểu của bác sĩ Thinh. Còn về phía học trò phê chất ký theo Tây thì cũng ít thôi, nhưng có vài tay cực kỳ nguy hiểm như ba tên Mai Hữu Xuân, Trần Bá Thành, Võ Hoàng Bá. Cả ba tên này đều làm mật thám. Cặp bài trùng Xuân Thành ở Bot Catinat, còn Bá thì làm cảnh sát trưởng quận nằm trong chợ lớn. Thêm tên Tống Đình Bắc ở PSE, tức Ti Đặc Cảnh Biển Đông. Biết ông Trì có liên lạc với kháng chiến, tụi Catinat liền bắt thầy Trì điều tra. Mày Hữu Xuân còn để tình thầy trò nên chỉ trao giấy bút bảo thầy Trì khai những gì thầy biết về đám Việt Minh hoạt động bí mật trong thành. Cố nhiên là thầy Trì không làm chuyện tồi tệ đó. Xuân bèn hỏi ngắn gọn một câu thôi: còn thầy lái, thầy có biết ông lái ẩn trú nơi đâu không? Một lần nữa Xuân thất bại trong việc khai thác thầy Trì. Hắn giao cho người khác làm công việc mà hắn không đủ can đảm làm đối với một vị đứng hàng nhì trong phẩm trật xã hội, quân sư phụ. Này nói về thầy Hồ Văn Lái. Thầy Hồ Văn Lái quê Cái Răng, tỉnh Cần Thơ, dạy vẽ trường vẽ gia đình, sau đổi về phía chất ký. Trước 1945, thầy đã tham gia phong trào truyền bá quốc ngữ chống đạn đói cùng với giáo sư Phạm Thiều. Vào đầu kháng chiến, thầy lái hoạt động trong giới trí thức nghệ sĩ, vì thầy chơi với nhiều giới, đặc biệt là ngành sân khấu. Đơn vị thầy từng lèo lái mang tên Tây, Amit De La, tức hội những người bạn của nghệ thuật. Thầy đã đưa một đoàn hát bồi ra Trung Bắc biểu diễn vào những năm đầu thập niên 40. Đầu năm 1946, thầy lái là ủy viên tuyên truyền địa phương Sài Gòn Chợ Lớn thay nhà báo Lý Vĩnh Khuông, tức Khuông Việt, bị Tây bắt. Khi Tây nóng ra ngoại vi Sài Gòn, Ủy ban kháng chiến địa phương Sài Gòn Chợ Lớn rời ra vùng Lý Văn Mạnh. Văn phòng thầy lái đóng ở Rạch Rít, gần văn phòng bác sĩ Nguyễn Văn Thủ, lúc đó được bầu giữ chức ủy viên quân sự địa phương Sài Gòn Chợ Lớn. Thầy lái đóng trong chòi vịt giữa đồng. Thầy cũng mặc bà ba đen nhưng không giống nông dân trong vùng, vì nhìn kỹ thì thầy đeo chiếc nhẫn vàng mặt vuông to tướng. Có người hỏi sao thầy chưa hóa trang cho đúng vai ông chủ trại vịt. Thầy cười nói: đây là kỷ niệm của má bầy trẻ, khi nào nhớ bà thì vút ve chiếc nhẫn cho đỡ nghiền. Nằm giữa đồng nhưng vị trí trại vịt rất lý tưởng, vì gần ba tờ báo Cảm Tử, Chống Xâm Lăng và Tiến Lên của địa phương Sài Gòn Chợ Lớn, tờ Chiến Thắng của tỉnh Chợ Lớn cũng đóng gần. Nhiệm vụ của ông lái là cung cấp báo và truyền đơn cho đồng bào trong nội thành, phải tổ chức nhà in ngoài Pere gọn nhẹ có thể tháo ra đưa xuống tam bản di tản khi Tây bố. Nguy hiểm là các chuyến tiếp tế giấy báo, phải nhờ các nhà in có cảm tình với kháng chiến trở tới các địa điểm bí mật, do cho anh em trung bưng ra đón chở tam bản về nhà in. Công việc tiếp tế giấy báo này rất nguy hiểm, vì xe tuần tiễu của Tây chạy trên các lộ Đông Dương như mắc cười. Về sau phải nhờ tới nhóm Lelemans thân kháng chiến làm công việc tiếp tế giấy ra bưng. liên lạc là nữ sinh viên ngồi trên xe du lịch chỉ đường cho một trung úy Pháp lái xe Jackson 10 năm. Tới cầu An Lạc, thấy chiếc quan lá của người tàu có phơi khăn lông, ám hiệu cho biết không có Tây và Partisan, tức thân binh, phục kích. Xe dừng lại giả vờ máy hỏng, lập tức từ trong vườn đậm, mấy anh em nhà in nhào ra và các bao cà ròn giấy từ trong cúp xe chạy bay xuống rạch chân lên tam bản. Nhưng không thể làm ăn theo kiểu vụt cần câu thế này mãi, vì đâu có nhiều người bị bắt khi đưa giấy báo đã bưng và đưa báo và truyền đơn vô thành. Với lối làm việc mới của hai anh Kha Vạn Cân và Nguyễn Phú Hữu, chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến địa phương Sài Gòn Chợ Lớn, ngoài bưng chì sấp chữ và đồ chì làm bản kẽm rồi đưa về thành cho các nhà in quà ta in báo và truyền đơn phát hành tại chỗ, từ đó giảm bớt các tai nạn bị bắt dọc đường. Phải tuyên dương anh Nguyễn Phú Hữu là nhà in lớn ở đại lộ Gallier Trần Hưng Đạo. Trước khi đã bưng kháng chiến, sáng kiến trên là của anh, nhưng hãy trở lại thầy lái. Một ngày kia, liên lạc đưa một người mặc bà ba đen mang kính râm đeo sọc cút ra tới chòi vịt của ông lái. Mới gặp lần đầu nhưng thầy lái biết ngay khách lạ là ai rồi. Chiều ấy anh đãi anh bà một nồi cháo vịt. Đêm ấy anh bà nghỉ đêm trong chòi vịt với chủ chòi. Thầy lái muốn hỏi nhiều chuyện nhưng nguyên tắc bí mật bắt buộc cuộc trao đổi không đi sâu vô bí mật công tác. Sáng hôm sau anh ba và liên lạc đi sớm. Thầy lái biết là anh ba đi thị sát chiến trường nội ngoại thành để chỉ đạo các ban công tác thành. 7 ngày sau, trong cuộc họp các hộ, Sài Gòn Chợ Lớn có 18 hộ đánh số thứ tự từ 1 đến 18, tên gọi hộ là Arrondissement. Thầy lái được một anh ở hộ 18 cho biết là khu trưởng Nguyễn Bình có về các hộ 17-18, nay là quận 8. Vậy là thầy lái đã đoán không sai mục tiêu của anh ba. Một tháng sau, anh ba lại tới chòi vịt thầy lái lần nữa. Lần này không suôn sẻ như lần trước, con đầm quần đảo trên đầu. Thầy lái hướng dẫn anh ba xuống hầm. Chòi vịt có đào ba hầm loại bán âm bán dương, tức nửa nổi nửa chìm sát bờ rạch. Anh ba biểu liên lạc xuống hầm với thầy lái, còn anh thì ôm một gốc cây dừa quỳ ngã ra bờ rạch. Anh ba núp sau cây dừa ngó theo con đầm, lần qua thân dừa mỗi khi nó xả xuống thấp. Thầy lái đứng dưới hầm quan sát vị tướng gan lì này, chừng máy bay đi rồi anh nói thẳng với anh ba: tôi ở đây không có bảo vệ, anh đi qua thì được, còn ở lại thì không bảo đảm, anh phải mang theo bảo vệ. Ngày ấy anh ba không nghỉ đêm tại chòi vịt như trước, mà sau đó cũng không thấy anh ba ghé chòi vịt nữa. Buổi hai lần được tiếp xúc với khu trưởng Nguyễn Bình, thầy lái có vài nhận xét về anh ba. Có ba điều ghê gớm nơi vị tướng này. Thứ nhất là một mắt rồng một mắt, voi một ngà, phải tránh xa. Người xưa nói như vậy, người một mắt cũng như độc nhãn long. Thứ hai, người hai đảng phái đáng nể. Hội trẻ Nguyễn Phương Thảo theo Quốc dân đảng với Trần Huy Liệu đã côn đảo thì cả hai đều chuyển hướng bỏ Quốc dân đảng theo Cộng sản. Thứ ba, người tự đào luyện trong tù chứ không phải trong các trường học, phải đáng trân trọng. Nguyễn Bình có ba điểm kể trên, thầy lái vừa nể vừa trọng anh ba là như vậy. Nhưng ngược lại, tại sao anh ba lại tin tưởng ông thầy dạy vẽ theo kháng chiến tới mức dám nghỉ đêm tại chòi vịt của thầy lái? Điều này có lẽ do nhiều lý do, trong đó có mạng lưới quân báo của ban công tác thành. Thứ hai là khả năng xem người mà đánh giá đúng bản chất của người đó để tin dùng. Vì điểm này về sau thầy lái nghe anh Nguyễn Thuận Thảo, cán bộ quân sự Bà Rịa nói đúng như vậy. Khi tới ải địa đầu của Nam Bộ, anh Ba Bình lúc đó còn mang danh nghĩa phái viên trung ương của Bộ Tổng đã được anh Thảo tiếp đón tại văn phòng chi đội ở bìa rừng. Anh Ba quan sát địa điểm rồi nói với anh Thảo: tôi giao bốn mạng tôi cho anh đó. Chuyện này không đáng nhắc nếu không có một vị lãnh đạo cao cấp khác đi ngang qua chi đội 16. Anh Thảo cũng đón tiếp tại văn phòng chi đội, nhưng vị này trông trước trông sau lộ vẻ không an tâm. Còn nơi nào an toàn hơn ở đây không? Anh Thảo bèn đưa vị đó vô trong lán sâu giữa rừng. Không may đêm đó trời mưa như chút, lán bỏ lâu không ai ở nên dột nát, báo hại vị lãnh đạo này thức sáng đêm, vừa ướt như mèo té giếng, vừa mất ngủ nên sáng sớm đòi trở ra bìa rừng với ban chỉ huy chi đội. Thầy lái là họa sĩ nên vẽ chân dung đất sống, có nghĩa là đầy đủ nét đẹp cũng như không đẹp. Vì anh Ba Bình, thầy lái đã vẽ những nét đẹp rồi, bây giờ thầy châm vá vài nét không được đẹp. Anh Ba lập ra 10 ban công tác thành để đánh Tây và và biệt danh ngay trong xảo huyệt của chúng là Sài Gòn Chợ Lớn. Ban công tác đã lập rất nhiều chiến công làm Tây kinh tâm tán động. Bọn Việt gian thì đi đâu cũng láo liên sợ lựu đạn của Việt Minh. Tuy nhiên trong số hàng trăm chiến sĩ quân báo Cảm Tử cũng có vài người quen thói giang hồ, tự do vô kỷ luật, gây phiền hà, thậm chí hại hiếp dân chúng nội ngoại thành. Nhiều đơn thưa tới chánh quyền cách mạng, mũi dại, lái chịu đòn, anh Bao Bình đã bị lãnh đạo Nam Bộ phê bình về khuyết điểm bao che đàn em làm bậy. Đó là một nét không đẹp của anh Ba. Thứ hai, trong vấn đề thu thuế ở vùng tạm chiếm, có sự đụng chạm giữa địa phương Sài Gòn Chợ Lớn và khu 7 khi anh Ba còn là khu trưởng. Một trong những vụ va chạm này khiến ủy viên thuế vụ Bồ Văn Kiểu tử nạn. Ông Kiểu đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như giám thị trường khám lớn Sài Gòn sau ngày Nhật đảo chính mùng 9 tháng 3 năm 1945, sau đó làm quản đốc nhà máy đường Hiệp Hòa. Lúc tử nạn trong cuộc chạm súng đáng tiếc giữa phe ta và phe mình, ông Kiều là ủy viên phụ trách thuế vụ của địa phương Sài Gòn Chợ Lớn. Cách thu thuế của ta lúc đó là phải có mặt thường trực tại các chành lúa ở ngoại ô thành để thu trực tiếp lúa gạo cho xuống ghe thuyền đưa vô bưng. Ông Kiều ngày đêm có mặt tại các chành. Khi có tây tới thì lần tránh, chờ chúng rút thì trở lại chành lúa tiếp tục thu thuế. Một người làm việc tích cực cho cách mạng như vậy mà tiếc tay ông đụng chạm trong việc không quy định rõ ràng phạm vi thu thuế nên bị báo cáo xấu với trung tướng khu trưởng khu 7. Và trong thời buổi hỗn quan hỗn quân, ông Kiều bị thanh toán như một phần tử xấu. Những chuyện chết oan trong những năm đầu kháng chiến đâu phải là ít. Mũi dài lái chịu đòn, em út làm ẩu, anh Ba phải lãnh đủ. Đó cũng là một nét không đẹp trên chân dung của anh Ba. Các bạn vừa nghe xong, tập số 5 của cuốn tiểu thuyết về trung tướng Nguyễn Bình, mang tựa đề Nguyễn Bình huyền thoại và sự thật, qua giọng đọc của Thanh Bình.